Thiên ẩn chi hoán, chương 23, Thiên ẩn bảo điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hữu duyên, ta đã đến. Âm thanh vang vọng như gần như xa. Cảnh vật chậm rãi biến đổi, Dã Y phát hiện mình đang lơ lửng giữa tầng trời. Dã Y tham lam hít một hơi dài, không khí thanh mát tràn ngập hai lá phổi vô cùng dễ chịu. Dưới chân là vô cùng vô tận rừng xanh, xung quanh là vô số ngọn núi ẩn hiện giữa mây mù. Gần Dã Y nhất có bốn ngọn núi cực lớn, nối liền với mỗi ngọn núi là một sợi xích khổng lồ. Bốn sợi xích cũ kỹ phủ đầy rêu, được dùng để định trụ một hòn đảo giữa trời xanh. Hòn đảo khổng lồ trôi nổi giữa thiên không, như được nâng đỡ bởi những vầng hào quang đủ màu sắc. Con sông dài màu vàng kim như dãy lụa phất phơ giữa trời, quấn quanh vô số đền đài lầu cát. Khung cảnh như một bức tranh đầy sức sống và kỳ ảo. Nhưng bên dưới hòn đảo lại là vực sâu, đầy tăm tối nhìn không thấy đáy. Hòn đảo lơ lửng trở thành hạch tâm của cả vùng đất, như đang trấn áp một tồn tại nào đó vô cùng khủng khiếp. Một con thuyền nhỏ hình thành từ những áng mây ngũ sắc xuất hiện trôi nổi trước mặt Dã Y, sau khi bước lên, con thuyền liền bay vút về tòa lâu đài nằm ở trung tâm hòn đảo. Đây là tòa lâu đài lớn nhất, hùng vĩ nhất hòn đảo. Đứng trước lâu đài, Dã Y phải ngửa cổ mới quan sát được hết cánh cửa khổng lồ. Cánh cửa với nhiều hoa văn cổ điển, vô cùng dày nặng. Dã Y dùng hết sức bình sinh mới khiến cho cánh cửa nhúc nhích. Cánh cửa chuyển động phát ra âm thanh ầm ầm vô cùng nặng nề, nhưng từng chút một Dã Y đã có thể mở nó ra. Bước vào bên trong, cảnh tượng đầu tiên hiện ra là một đại sảnh rất lớn, có thể chứa hàng ngàn người cùng lúc. Ở trung tâm đại sảnh là một khối thủy tinh cực lớn trong suốt như hổ phách. Khối thủy tinh vẫn đang phát ra ánh sáng nhu hòa màu vàng nhạt. Dã Y tiến đến gần, vươn tay chạm vào khối thủy tinh. Trái với màu vàng ấm áp, nó có nhiệt độ rất thấp, lạnh như một khối băng. Chính ngươi đã trả lời ta sao? Dã Y thì thầm, thay cho câu trả lời, khối thủy tinh sáng rực lên, từ đó bay ra ba điểm sáng như ba mặt trời nhỏ. Chúng lượn một vòng quanh đại sảnh, rồi bay đến lơ lửng trước mặt Dã Y, ba điểm sáng biến thành ba vật phẩm, theo thứ tự là một quyển sách đã sờn gáy, một cây búa đốn củi rỉ sét, và một bộ giáp da rách nát. Chúng cứ lơ lửng trước mặt Dã Y, như mong muốn được lựa chọn. Nhìn ba thứ cũ nát trước mặt, Dã Y thật sự không biết nên chọn thứ gì. Cậu nhóc liền tùy ý vươn tay chụp vào quyển sách, nó liền tan rã thành những đốm sáng nhỏ như bầy đom đóm, rồi thẩm thấu vào thân thể của Dã Y, và như một dấu hiệu, cả đại sảnh rung chuyển dữ dội như muốn đổ sụp xuống. Cảnh vật xung quanh lần nữa thay đổi, phút chốc đã đưa Dã Y trở lại sơn động. Nhưng chưa kịp đứng vững gót chân, Dã Y đã bị lôi vào tinh thần thế giới. Vạn ác đã tỉnh lại trước, chính nó đã kéo Dã Y vào tinh thần thế giới. Mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng nhìn một kẻ giống hệt mình, Dã Y lại thấy vô cùng thú vị. Hắn ta là ai? Vạn ác dè chừng nhìn Dã Y, hắn, không hiểu ngươi nói gì. Dã Y ngơ ngác trả lời, không biết, ngươi muốn chết à? Vạn ác tức giận, hắc chảo khổng lồ liền vỗ xuống đầu Dã Y, đùng. Hắc chảo đánh vào một tia lôi điện, một mắt ngươi dám cản ta. Chấm, vạn ác quát lớn, có gì không dám, hắn sẽ chết nhưng phải dưới tay ta. Hủy diệt cũng vừa thức tình. Khi cả hai còn đang tranh cãi thì một quyển sách cũ kỹ lửng thững bay tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chắn giữa Dã Y và hai vị bá chủ, nó nhanh chóng phình to, bề ngoài cũng nhanh chóng lột xác. Gáy sách đã sờn được thay bằng lớp da rồng đầy vảy, bìa sách cũ kỹ được thay bằng bìa sách hoàng kim, cần một viên từ ngọc hình lục lăng, cùng với tranh sách trắng muốt như mây trời. Trên bìa sách có ghi mấy chữ? Thiên ẩn bảo điền, cùng với vạn ác. Hủy diệt nhìn bảo điền vô cùng ngưng trọng, chúng cảm nhận được sự uy hiếp. Như hẹn trước, cả hai cùng lúc xuất thủ, từng tia lôi điện thô to như thùng nước cùng với những giọt mưa đen kịt đua nhau đổ xuống. Nhưng bảo điền vẫn trơ ra như đá, liếc nhìn nhau, và đồng loạt hiện ra nguyên hình, muốn dùng sát chiêu phá hủy mối nguy tiềm ẩn này. Nhưng chưa kịp ra tay, thì từ trong bảo điền đã bay ra hai trang giấy trắng, trang giấy mềm như lụa, uốn lượn như cá quấn chặt lấy cả hai. Sau đó, mọi chuyện diễn ra rất tuần tự, đầu tiên là cả hai điên cuồng chống trả. Sau đó xoay người bỏ chạy, khung cảnh bi hài với việc hai vị bá chủ bị hai trang giấy truy lên trời xuống đất không lối thoát. Đến cuối cùng chúng bị thu vào trang giấy, rồi cuốn vào bảo điền. Ngay sau đó, Dã Y bị đá ra khỏi tinh thần thế giới, tu vi của cậu nhóc vẫn chưa đủ để duy trì sự hiện diện của mình tại đây. Bảo điền cũng theo Dã Y hiển hiện trong hiện thực. Nó đã trở lại hình dáng quyển sách cũ kỹ trước đó, đang nằm im trên tay Dã Y. Dã Y trợn mắt không thể tin được ra cả hai vị bá chủ lại dễ dàng bị khuất phục như vậy. Nhưng sau những giây phút bất ngờ, Dã Y liền mừng rỡ như điên. Ha ha, ta sống rồi, ta sống rồi. Cậu nhóc nhảy nhót, la hét om sòm. Sau một lúc hào hứng, Dã Y cố gắng lật quyển sách ra xem. Lần này cậu nhóc có thể lật ra vô cùng dễ dàng, nhìn trang mở đầu, ấn tượng của Dã Y là. Tên khốn nào viết chữ quá xấu. Cố gắng nheo mắt để đọc cuối cùng Dã Y cũng nắm được nội dung như sau. Thiên địa sơ khai, thế giới mới sinh như hài đồng. Thế giới nhỏ yếu, nhưng tiềm lực hùng mạnh, không cam chịu ức hiếp, thai nghén ra ta cùng 9 anh chị em. Bọn ta vì mẫu giới mà chiến, vì sự trong sạch của thiên địa, sẵn sàng giết sạch bất kỳ kẻ nào dám xâm lấn. Nhưng than ôi, mẫu giới nhiễm độc, thiên không phải là thiên, địa không còn là địa. Kẻ phản nghịch thừa cơ trục lợi, trưởng khống thiên hạ. Tam đại thiên địa kỳ vật xuất thế. Thiên ẩn bảo điền, thiên uy thần phù, phục thiên thần khải, duyên nhân đạt được thức tỉnh chúng ta cứu giúp mẫu giới. Thiên không phải thiên, địa không phải địa. Nhớ lấy, nhớ lấy. Đọc xong lời mở đầu, Dã Y liền có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như đang bị độc xà nhìn chằm chằm, khiến cho một luồng ý nghĩ kiệt ngạo trào dâng lên trong lòng. Dã Y, cho ta thời gian. Ta sẽ không sợ bất cứ kẻ nào. Dã Y đọc tiếp trang thứ hai một lúc, sau đó vươn nhẹ tay, miệng lẩm bẩm đọc chú ngữ. Quyển sách cũ kỹ liền xoay tít rồi bay vút lên, lần nữa hóa thành thiên ẩn bảo điển, tự động lật hai trang đầu. Trang thứ nhất in hình một khối khí màu đen kịt tỏa ra từng tia khí tức tà ác. Trang thứ hai là một con thần nhãn, biệt lập giữa không trung, vô cùng cao ngạo. Dã Y điểm nhẹ vào không trung, một gợn sóng liền lan tỏa. Từ bảo điển bay ra một điểm sáng, hóa thành một Dã Y nhỏ xíu. Xin chào chủ nhân, ngài có thể gọi ta là Chù. Chù, bảo điển có năng lực gì? Dã Y tò mò hỏi. Qua sự giải thích của Chù, Dã Y phải vô cùng kiềm chế để không nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, bảo điển năng lực quá nghịch thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi sinh linh được sinh ra, sẽ có cơ hội sinh ra những thiên phú thần thông vô cùng đặc biệt. Có nhiều lý do để đạt được thiên phú thần thông, có thể bởi vì huyết mạch hoặc hoàn cảnh sinh tồn, hay đơn giản vì ngươi là con cưng của trời đất. Dã Y là bởi vì huyết mạch mà thức tỉnh thiên phú thần thông, ví dụ như vạn ác và hủy diệt. Nhưng vì chúng quá mạnh nên mới xảy ra nhiều chuyện như vậy. Về cơ bản, bảo điển tồn tại nhờ nguồn năng lượng hấp thu từ thiên địa chi khí, nó có thể tự hành hấp thu không cần chủ nhân điều động. Nhưng nhanh nhất là sử dụng bảo vật máu thịt của mọi sinh linh, hay những gì có đẳng cấp cao. Càng cao cấp càng nhiều năng lượng, bảo điển có thể phong ấn bất kỳ sinh vật nào, nhưng sinh vật càng mạnh thì năng lượng cần dùng càng nhiều. Bảo điển có thể khống chế sinh vật bị phong ấn, yêu cầu tu vi không vượt quá chủ nhân một đại cảnh giới. Bảo điển có thể rút ra thiên phú thần thông của sinh vật bị phong ấn, trồng vào vật chủ được chỉ định. Bảo điển có thể nâng cấp công pháp chiến kỹ. Công pháp chiến kỹ phẩm cấp càng cao thì cần năng lượng càng nhiều. Chim non sẽ phải rời tổ để trưởng thành. Dã Y sắp bước vào con đường phiêu lưu khắp thế giới. Tiếp tục theo dõi để biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cách chương.